Siêu cấp máy tính, chương 23, SMMS ở đâu? Góc truyện audio.com, chương 23, SMMH ở đâu? Làm sao Trần Húc có thể biết chuyện này? Snake công khai cao giọng khiêu chiến cao thủ hacker toàn thế giới. Hơn nữa còn đưa SMMH vào tầm ngắm. Mặc dù tin tức này đang sôi sục trên mạng nhưng không có nhà truyền thông nào chính thức đưa tin. Tất nhiên, cả Snake lẫn liên minh hồng khách, thậm chí là toàn bộ hacker đều cho rằng, đại thần SMMH đang thâm nhập mọi ngõ ngách, đang lẳng lặng xem tin tức, cho nên không có người nào nghĩ đến việc hắn không hề hay biết chuyện lớn thế này. Cho dù có chú gà nào đó hỏi, lỡ như đại thần SMMH không nhận được tin tức thì sao? Nhất định sau đó sẽ bị một đám tồn tại cường đại đánh giết tới cửa. Cao giọng nói, chú mày cho là đại thần SMMH giống với hạng gà như chú mày hả? Sao không lặn đi cho nước nó trong? Nhưng bọn họ không hề biết, đại thần hay gà đối với Trần Húc chỉ cách nhau một đường chỉ khoan hãy nói chuyện là đại thần hay là gà. Vấn đề chủ yếu là Trần Húc đang làm gì? Trần Húc hiện giờ đang chơi game, nghiên cứu cái máy tính tương lai, rất bình thản, hơn nữa. Hiện giờ lão đại Ngô Nguyên vẫn tiếp tục làm dự án gì đó của câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính. Người duy nhất có thể báo cho Trần Húc biết đã đi mất. Cho nên làm sao hắn biết đang có chuyện lớn. Tin tức Snake công khai xuất hiện và cao giọng khiêu chiến nhanh chóng lan truyền khắp thế giới choang. Com, hơn nữa, những người chú ý đến tin này không chỉ có giới hacker mà còn có cả các tổ chức tình báo nổi tiếng thế giới như FBI Mỹ, KGB Nga, vân vân bởi vì bọn họ có đầy đủ lý do và một ít chứng cớ cho thấy. Người chế tạo và phát tán virus phong hỏa có thể là Snake. Hơn nữa, họ còn phát hiện cái tường lửa của Snake có giá trị và tiềm lực rất lớn. Nếu nắm được trong tay thì họ sẽ có được rất nhiều kỹ thuật mới và dữ liệu quan trọng. Tuy nhân viên tình báo chưa chắc đã xem phim Thiên Hạ Vô Tạc. Nhưng bọn họ cũng biết cái gì quý giá nhất thế kỷ 21. Thành viên Snake cơ bản đều là nhân vật cấp đại sư trong giới hacker. Nếu có thể thu phục bọn họ thì giá trị không thể đo lường được. Tất nhiên, các tổ chức tình báo cũng muốn nhân cơ hội này nhìn xem một người có giá trị không thể đo lường khác. Đó chính là nhân vật SMMH trong truyền thuyết, người đã tự mình giải quyết virus phong hỏa. Nhìn xem trận này hắn thành hay bại, mà một ít hacker khác, nhất là hacker châu Á và hacker da màu, Snake có thái độ kỳ thị chủng tộc thật sự làm bọn họ vô cùng căm tức. Hơn nữa, các tổ chức hacker đều kiêu ngạo, mà Snake đứng đầu thế giới là do diễn đàn hacker chuyên nghiệp bầu chọn ra. Nhưng rất nhiều hacker không giao thủ với bọn họ đều không phục. Thế là rất nhiều hacker ôm mục đích khác nhau cùng tụ tập về trang một ngày đã trôi qua nhưng không có ai nắm được quyền hạn admin của trang web chứ nói. Gì đến chuyện đá Snake ra, tổ chức hacker mạnh nhất thế giới quả nhiên là danh bất hư truyền. Hơn nữa, Snake cũng rất độc ác, đưa ra một cái danh sách trên trang web, cái danh sách này chỉ có thể xem chứ không thể nào tấn công nó được. Trong danh sách liệt kê những người thất bại trong 24 giờ qua. Tất nhiên là danh sách này không có tên và ID. Vì tường lửa của Snake không có khả năng truy ra địa chỉ cụ thể của hacker được. Nên danh sách này ghi lại thời gian và thành tích, sau đó đưa ra đánh giá. Danh sách này cũng được mã hóa bằng thuật toán hỗn độn. Không thể đột phá được, nhưng nội dung của danh sách làm giới hacker lạnh lẽo trong lòng. Có thể nói trận chiến này có 4 cửa. Cửa thứ nhất, phá giải thuật toán hỗn độn trên trang chủ. Chỉ một cửa này đã chặn trên 99 số người khiêu chiến, nếu ngay cả cửa này cũng không thể qua thì ngại quá. Trình độ của ngươi chỉ có một chút xíu xìu xiu mà thôi. Cửa thứ hai, vượt qua tầng thứ nhất của tường lửa. Những người có thể phát hiện quy luật của trí năng tự phản công của tường lửa và thành công đánh thủng tầng thứ nhất như quản bình chiều. Như vậy thì chúc mừng ngươi. Trình độ của ngươi đủ để làm nhân viên cao cấp trong một công ty an ninh máy tính cỡ trung bình. Cửa thứ ba, tầng thứ hai của tường lửa, có thể hoàn thành việc này, thì ngươi đủ sức để làm giám đốc kỹ thuật trong những công ty an ninh máy tính lớn như Kaspersky, McAfee. Cửa thứ tư, vượt qua tầng thứ ba của tường lửa, tiến vào chiến trường chân chính. Những người vào tới đây phải thuộc đẳng cấp như bảo bối màu lam. Đã tiến vào hàng ngũ hacker cao cấp nhất, có tư cách so sánh với thành viên của Snake, nhưng thật xin lỗi, cho dù là thực lực của bảo bối màu lam thì vẫn còn kém một chút so với tinh anh của Snake. Huống chi, sau khi vào cửa thứ tư lại bị đối thủ quần ẩu. Song quyền nan địch tứ thủ, chỉ dựa vào sức một người bảo bối màu lam hoặc vài hacker cao cấp khác thì không thể nào chống lại được. Bất quá, đã có người kêu gào, nói không công bằng, tổ chức hacker mạnh nhất thế giới sao chỉ biết nấp trong mai rùa vậy? Dừng kêu là, rắn, Snake, nữa mà kêu là ô quy, đi, nhưng chiến tranh của hacker không hề có cái gọi là công bằng. Hơn nữa người ta lấy sức một mình đối chọi với hacker toàn thế giới. Vậy thì con kêu gào cái quái gì? Thật ra con có cửa thứ 5 và thứ sau nữa. Cửa thứ 5, nắm giữ quyền admin của server rồi đá cả đám Snake ra ngoài. Cửa thứ 6, ngăn chặn các đợt phản công của người khác. Cái tường lửa này do bọn Snake tạo ra. Họ dám dùng nó để khiêu chiến thì phải làm tốt tất cả các công tác chuẩn bị. Để phòng ngừa trường hợp bị đá ra ngoài, nên chắc chắn họ sẽ chừa cửa sau cho cái tường lửa này, đến lúc đó họ chỉ cần thông qua cửa sau là vào được. Cái này giống như tấn công một tòa thành, mình mệt chết đi sống lại, hao binh tổn tướng, thật vất vả mới đánh vào và đuổi đối phương ra được. Nhưng không được bao lâu thì đối phương lại chui theo đường ngầm trở vào. Vậy thì làm sao đánh được, cho dù chiếm được server rồi nhanh chóng buộc tường lửa ngưng hoạt động thì cũng không ảnh hưởng gì lớn tới đối phương. Vì khi chiếm lại server thì bọn họ sẽ dễ dàng bố trí lại tường lửa. Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là, trong mấy ngày này cố gắng thu thập dữ liệu của cái tường lửa này. Sau đó phân tích để tìm lỗ hổng của đối phương, đợi đến mấy giờ cuối cùng sẽ mạnh mẽ tấn công, chiếm server, đuổi Snake ra ngoài, vì thắng trận này cũng không có ý nghĩa gì thực tế nhưng có ý nghĩa danh dự. Hơn nữa, là diễn đàn hacker lớn nhất TQ nên Liên minh Hồng Khách phải gánh vác toàn bộ vinh dự giới hacker Trung Quốc. Trang chủ Liên minh Hồng Khách phát ra lời kêu gọi đại thần SM. MH mau chóng hiện thân hoặc liên lạc với thành viên cao cấp Liên minh Hồng Khách. Đã qua 4 ngày rồi. Hiện giờ là 17 giờ ngày 9 tháng 9 rồi nhưng SM. MH vẫn chưa xuất hiện. Các thành viên Liên minh Hồng Khách đã bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vì, tuy mấy ngày nay, mỗi người chỉ ngủ có mấy giờ, thời gian còn lại đều là liều mạng thu thập, phân tích dữ liệu nhưng kết quả lại quá ít, nhiều nhất là phát triển các công cụ phân tích thuật toán hỗn độn trên trang chủ nhưng tường lửa thì không có cách gì động đến. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào vài cao thủ đứng đầu tự thân đánh vào, để cho đối phương dĩ giật đãi lao, lấy mạnh khỏe đánh mệt mỏi. Mấy ngày nay, cái danh sách trên trang web kia không ngừng thay đổi. Bây giờ nó đã là một cái danh sách rất dài. Nhưng chỉ có 2 lần lấy được quyền admin và đuổi đám Snake ra ngoài. Có điều, chưa được 5 phút đã bị người ta đánh giết trở lại. Bây giờ, trên trang chủ, ngoài cái danh sách kia thì lại có thêm một câu đầy kiêu ngạo. SM, MH không dám tới. Hoặc là hắn đã lén lút tới nhưng điếu làm gì được. Phá giải virus phong hỏa chỉ là gặp may mà thôi. Những lời này làm người ta tức sôi máu. Bên trong Liên minh Hồng Khách nổ tung nồi. Nhưng bây giờ chỉ còn có mấy giờ. Sao SM, MH không xuất hiện? Chẳng lẽ hắn thật sự không làm gì được? Hay là hắn đang âm thầm ẩn núp tính toán nước cờ tiếp theo? Đợi cho hết giờ mới ra tay? Hay là hắn thật sự không phải là người Trung Quốc nên không muốn ra tay? Không ai nghĩ tới SM, MH không biết tin tức này, nhưng tất cả mọi người trong lòng như có lửa đốt, Trần Húc hiện giờ đang làm cái quái. Vì sao Ngô Nguyên là thành viên Liên minh Hồng Khách lại không thông báo với hắn? Nguyên nhân rất đơn giản, vì Ngô Nguyên sinh bệnh, vốn thân thể Ngô Nguyên không được tốt. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày lại không biết làm cái chó gì ở câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính. Khi trở về đều mệt như chó. Kết quả, hai ngày trước có một trận mưa, Ngô Nguyên lại tiêu sái đi trong mưa. Kế tiếp là nhập viện sốt cao 39,8 độ. Đã bơm 4 chai nước biển, truyền dịch, hiện giờ tình hình đã khá hơn một chút. Với lại, trong phòng bệnh này không có cáp mạng hay wifi, nên mỗi ngày hắn chỉ có thể ngồi ôm cái laptop chơi quét mìn. Do đó hắn cũng không hề biết cái thư khiêu chiến trong Liên minh Hồng Khách đang gây một trận long trời lỡ đất. Nếu người trong Liên minh Hồng Khách biết nguyên nhân làm cho Trần Húc không biết được sự kiện đại chiến hacker này từ trong miệng Ngô Nguyên thì không chừng sẽ có một đám người khí thế rào rạt giết qua. Trực tiếp đánh hắn văng vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ còn mấy giờ, tới kịp không? Cách chương.